Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1141, chương 1148, tuyệt địa cuộc chiến. Đại địa lún xuống, thương khung phá nát, nơi này khói lửa cuồn cuộn, hài cốt múa tung, máu tanh khí phách hiên ngang, đếm không hết sinh linh bị diệt, hết thảy đều bắt nguồn từ một bóng người. Phóng thích vạn đạo sát phạt, với bản mệnh thần binh hợp làm một thể, đánh ra một đòn ngập trời. Vù vù, Tô Viêm miệng lớn thở hổn hển, đầu đầy ngổn ngang sợi tóc khoác vai. Đòn đánh này triệt để Tô Viêm tiêu hao hết. 5 năm, dòng dã 5 năm, 5 năm này đúng là sống không bằng chết. Tào ngộ quá nhiều cảnh khốn khó, tào ngộ quá nhiều sinh tử nguy hiểm. Hắn gắng vượt qua đến rồi, tại địa vực bên trong dãy rủa, cuối cùng xông ra đến một thức thần thông. Vạn đạo sát phạt, Tô Viêm nỉ non, dòng dã thời gian 5 năm, quan sát vạn thú, lĩnh ngộ lấy chiến đấu tinh túy, cảm ngộ chúng nó nguyên thủy nhất hình thái chiến đấu. Những này đã từng chết đi sinh linh, tu hành thông thiên. Chúng nó chết đi sau để lại một đạo sinh chi khí. Hóa thành khi còn sống dáng vẻ. Này bản mệnh chi khí. Còn bảo lưu bọn họ hung khí. Bọn họ chiến đấu bản nguyên. Tô Viêm giống như nguyên thủy trong thế giới hoành hành. Tiêu tốn dài đến thời gian 5 năm. Chiến đấu không thấp hơn vạn lần cuộc chiến sinh tử. Mạnh nhất hắn xông ra một con đường. Từ trong địa vực giết đi ra. Diễn biến vạn đạo sát phạt, đánh ra kinh thiên địa khiếp quỷ thần một đòn, hủy diệt toàn trường, bất quá chỉ là vừa mới bắt đầu. Tô Viêm hai mắt như bó đuốc thiêu đốt, đường của hắn đã bắt đầu rồi, đã có rồi quy mô, thế nhưng Tô Viêm cảm thấy tự thân đường mới vừa bắt đầu. Hắn còn cần càng cường chiến đấu, đó chính là Tô Viêm con mắt nhìn phía nơi sâu xa. Trải qua 5 năm huyết chiến, Tô Viêm cuối cùng biết rõ ở tàn tạ mặt đất màu đỏ ngòm. Nơi sâu xa nhất mới là mạnh nhất cự hung hội tụ chi địa. Ở trong đó có chân long, có tiên hoàng, có thiên thú, có côn bằng. Nơi sâu xa mới là nơi hiểm ác nhất. Hiện nay Tô Viêm đứng ở thiên thần cảnh đỉnh phong. Cuối cùng có đủ mạnh tư cách, có thể xông vào nơi sâu xa. Cùng trong lịch sử sinh linh mạnh mẽ nhất triển khai một trận chiến đấu. Oanh, thời gian này, hắn bản mệnh binh khí phát sáng, màu máu cự phủ hóa thành một tông đại đỉnh, phụt lên gian, trong thiên địa bồng bềnh sinh chi khí, cuồn cuộn dâng lên, xuyên qua đến hắn bản mệnh khí vật ở trong. Tô Viêm đã không cần những vật chất này. Hắn nhất định phải được chân long những sinh linh nghịch thiên này bản mệnh chi khí, mới có thể tiến một bước tiến hóa thể chất năng lượng. Hiện nay, hắn lấy những này hung khí tẩm bổ bản mệnh khí vật, thậm chí dài đến 5 năm lấy bản mệnh khí vật chinh phạt. Đồ vật này đã sớm lột xác, tràn ngập một loại tuyệt thế bá liệt, một loại tuyệt thế khí phách, có thể nói vương bá chi binh. Nó nắm giữ tự thân hồn, như thân thể máu thịt, hiện nay thu nạp những bản mệnh chi khí này, dẫn đến bản mệnh khí vật lại một lần nữa được tăng cường. Lộ ra đại hung khí tức, uy hiếp thiên địa, ta nên đi, 5 năm rồi, Tô Viêm đi lại trầm ổn, nhuốm máu thân xác tán tỏa ra vạn đạo sát phạt, xúc động trong cơ thể hắn tinh huyết cộng hưởng. Đại đạo lực lượng cuồn cuộn, mỗi một bước đi ra, thời không huyễn diệt, phảng phất dẫm đạp ra từng cái lĩnh vực thời không. Hắn thật rất mạnh, đẫm máu mà chiến, dòng dã 5 năm, mở một đường máu, Tô Viêm từng bước một đi tới nơi sâu xa, bản mệnh khí vật hóa thành một tông đại đỉnh, treo ở Tô Viêm trên đỉnh đầu chìm nổi, bên trong đỉnh dị tượng vạn ngàn. Nếu như vạn hung ở trong đó hiện lên, hung khí cuồn cuộn, cùng Tô Viêm khí thế bất cứ lúc nào hợp nhất, khi hắn đi tới nơi sâu xa, đi đến một đám truyền kỳ sinh linh đỗ lại chi địa. Tô Viêm đã cảm giác được, một đôi lạnh lùng con người nhìn chằm chằm chính mình, không nghi ngờ chút nào Tô Viêm xông vào bọn họ lãnh địa. Để trong lãnh địa này một đám vương giả tức giận, huyết chiến lại một lần nữa mở ra rồi. Không nằm ngoài dự đoán của Tô Viêm, đây là không ngừng nghỉ chiến đấu, chỉ có quét ngang toàn bộ màu máu loạn địa, xuyên thủng toàn bộ tử vong tuyệt địa, hắn mới có thể giết ra ngoài. Ai dám tiếp ta một quyền? Tô Viêm hống động toàn trường, giống như một đời bá chủ trở về, tuyệt thế khí thế bao phủ toàn bộ hạt nhân chi địa. Uy thế mấy trăm ngàn dặm non sông đều đang rì rào run rẩy. Vù, trước mặt một đầu côn bằng sông thẳng mà đến, vừa đối mặt cùng Tô Viêm đánh vào nhau, không gian diễn sinh ra đại nứt toác. Khí tức ngập trời côn bằng cùng Tô Viêm nắm đấm va chạm. Thuần sức mạnh thân thể va chạm, bá liệt tuyệt thế, cuồn cuộn ra to lớn sóng lớn, quét ngang bốn mặt bát hoang. Trong lịch sử sinh linh mạnh mẽ nhất, để mạng lại, Tô Viêm xông qua, cùng côn bằng chính diện giết cùng nhau. Hơi giơ tay nhấc chân, đều có che ngợp bầu trời năng lượng chìm xuống. Vạn đạo sát phạt hội tụ, mãnh liệt tuyệt luân, đánh đầu này côn bằng thân thể đều đang run rẩy, đều phải bị Tô Viêm trực tiếp cho đánh xuyên. Đến chiến, Tô Viêm hét giận dữ, sức mạnh cuồn cuộn, rối tung nhuốm máu sợi tóc vũ động, chiến lực ngút trời, hắn cần áp lực hoàn thiện tự thân vô thượng tuyệt học. Chỉ bằng vào một đầu côn bằng căn bản không đủ. Ở chỗ này tử vong tuyệt địa nơi sâu xa, lúc này có khí tức cường đại chí tôn sinh linh xung kích mà ra. Giết! Tô Viêm ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng, dũng không thể đỡ, nhằm phía trước đi, ven đường bên trong, bạo phát kinh diễm vạn cổ đại chiến. Tô Viêm ngày càng ngạo nghễ, vùng đầu nắm đấm lại một lần nữa đập về phía một đầu to lớn thương long. Sức mạnh vô thượng phóng thích, đây là tuyệt thế tranh bá, đánh thế giới lu mờ ảm đạm. Tô Viêm một bàn tay khác đột nhiên dò ra, vung lên một khẩu phương thiên họa kích, bổ về phía hình thể to lớn thiên thú. Hôm nay liền chiến cái thoải mái. Tô Viêm cười ha ha, hắn dũng cảm kinh người, há mồm phun ra một đoàn vạn đạo sát phạt. Dung hợp Tô Viêm trong cơ thể tinh túy thần lực, phần Phật lập tức hóa thành một quyển sóng lớn, dâng tới phương xa đánh tới một con chu tước. Côn bằng, thương long, thiên thú, chu tước, dòng dã tứ đại nghịch thiên sinh linh, cùng Tô Viêm triển khai kịch liệt. Tô Viêm, ở trong chiến đấu Tô Viêm càng đánh càng hăng, hắn chẳng khác nào thả ra tất cả, thả ra sinh tử. Muốn đánh ra một cái thiên lộ đi ra. Tô Viêm đáy mắt lóe ra kiên quyết, nuốt lấy giọt cuối cùng tiên đạo vật chất. Hắn mang theo tìm đường sống trong chỗ chết dũng cảm, đem giọt cuối cùng tiên đạo vật chất nuốt lấy, hoàn toàn đoạn đi rồi đường sống. Hắn từ bỏ tất cả, muốn mở ra thuộc về tự thân vô địch lộ ra đến, đủ để hù chết cường giả tiết tấu. Tử vong tuyệt địa, Tô Viêm tao ngộ tứ đại chí tôn sinh linh săn giết. Hắn dĩ nhiên đem lên cấp một giọt tiên đạo vật chất cho sử dụng. Ban đầu Tô Viêm là có hai giọt, bất quá trước hắn cũng sử dụng một giọt. Hiện tại hắn đem cuối cùng một giọt sử dụng, từ bỏ cuối cùng bảo mệnh lá bài tẩy. Không phải chết, chính là sinh. Đồng thời, Tô Viêm cũng ở mượn dùng giọt này bất hủ vật chất làm chiến đấu cội nguồn. Hắn muốn trong thời gian ngắn duy trì đỉnh phong chiến lực, đón đánh tứ đại chí tôn sinh linh, đánh ra một cái vô địch đại đạo đi ra. 5 năm, Tô Viêm không muốn ở tiếp tục nữa. Hắn muốn kết thúc tất cả những thứ này. Điều này là bởi vì Tô Viêm cảm thấy tự thân đường đã đến rồi. Nhất định phải tiến hành một hồi tìm đường sống trong chỗ chết tàn khốc thí luyện. Này một giọt tiên đạo vật chất, Tô Viêm có chút kinh ngạc chính là, này không phải Hỗn Độn Cốc Cốc chủ tiên đạo vật chất, mà là thuộc về một người khác, bởi vì năng lượng hình thái hoàn toàn khác nhau. Màu tím bất hủ vật chất, tồn tại sinh chi khí vượt qua Hỗn Độn Cốc Cốc chủ tiên đạo vật chất. Thậm chí tiên đạo vật chất này cũng không có bất luận cái gì cấm kỵ ý chí, hoàn toàn là bất hủ vật chất tinh hoa, đối với đại năng đều có sức mê hoặc chí mạng. Tô Viêm kinh dị, lẽ nào đây là Tử Hà tiên tử cho mình? Cũng không phải là đến từ chính Hỗn Độn Cốc. Lẽ nào đạo điện cũng có một vị cấm kỵ? Đây là đạo điện cấm kỵ bất hủ vật chất. Tô Viêm căn bản không có suy nghĩ thời gian. Hắn đối mặt tình thế cực kỳ hung hiểm. Tứ đại chí tôn sinh linh cho dù là khi còn sống chết đi lưu lại chí tôn khí, nhưng cũng tồn tại chí cao vô thượng uy nghiêm, tuyệt thế sức chiến đấu. Hiện tại một nhân tộc tu sĩ khiêu khích bọn họ, tứ đại chí tôn sinh linh dĩ nhiên phẫn nộ, liên thủ giết ngang mà đến, muốn làm đi Tô Viêm. Oanh, cuồng bạo cuộc chiến, Tô Viêm đơn độc đối kháng tứ đại chí tôn sinh linh. Giết tới đồng thời thời khắc, đốt đời này điên cuồng. Ở chỗ này nổ vang liên tục thế giới, Tô Viêm tự thành một thể, toàn thể lượn lờ vạn đạo sát phạt, dâng tới bát hoang thập địa, mà cơ thể bốc hơi bất hủ vật chất, duy trì cao nhất chiến lực, rốt cuộc tàu ngộ tứ đại chí tôn sinh linh liên thủ công kích. Tô Viêm trong thời gian ngắn tất nhiên suy yếu, hắn nhất định phải dùng tiên đạo vật chất duy trì trạng thái mạnh nhất. Giết! Tô Viêm giống to, một quyền đánh về chân long, khác một quyền đập về phía côn bằng. Tuyệt thế nghiền ép bên trong, quang hai đại chí tôn sinh linh đã để Tô Viêm thân xác run mạnh. Hắn mang theo tìm đường sống trong chỗ chết ý chí, ngửa mặt lên trời gào to, như khai thiên bá chủ, tinh khí thần xuyên qua đại vũ trụ. Tô Viêm người thể như vũ trụ tứ cực, ở đây giãn ra tứ chi, tương đương với khai thiên tích địa. Thời khắc này hắn quá thần dũng, mạnh mẽ lật tung hai đại chí tôn sinh linh, kỳ thân về phía trước, chân đạp thiên địa, tinh khí thần bạo phát, giống như đem đại đạo đều đạp ở dưới chân, đem đầy trời chí tôn đều đạp ở dưới chân. Đùng, Tô Viêm bàn chân đạp đất, đạp ra một cái lĩnh vực thời không, bao phủ chu tước, một tay mà vung lên phương thiên họa kích đập về phía hình thể to lớn thiên thú. Gào, chân long cùng côn bằng tức giận, chúng nó khí thế quá hung, lao xuống mà tới, bị giam cầm chu tước tắm rửa vạn ngàn thần hỏa, đốt sụp Tô Viêm xây dựng lĩnh vực, mới vừa cùng thiên thú chém giết Tô Viêm, tào ngộ lôi đình nghiền ép, hắn quả thực cũng bị đánh tan vỡ. Thân xác nứt ra vết nứt, lỗ chân lông đều phun ra liên miên huyết quang. Tử vong bao phủ hắn, Tô Viêm giống như tới từ địa ngục thần ma đang thét gào. Một đôi con ngươi so với dao còn muốn sắc bén. Bất hủ vật chất ở trong người thiêu đốt, chữa trị Tô Viêm thương thế. Hắn ở trong tuyệt cảnh thúc đẩy tự thân mạnh nhất gốc gác. Diễn biến vạn đạo sát phạt. Nhân thể ở trong đều bốc hơi đại đạo luân âm, phảng phất nội hàm một vị trí cao thần ở đây tụng kinh. Thân thể của hắn dập dờn vạn đạo sát phạt, song trưởng thúc đẩy cả vùng không gian, đánh giết tứ đại chí tôn sinh linh. Tuyệt cảnh cuộc chiến, Tô Viêm đều lãng quên thời gian, ở đây rơi nhiệt huyết, thiêu đốt chiến lực. Trong quá trình, hắn tao ngộ đếm không hết đòn nghiêm trọng. Đối mặt nhiều lần tử vong uy hiếp, cuối cùng hắn lần lượt gắng vượt qua, khí thế vẫn là như vậy bá liệt, không ngừng thiêu đốt cực hạn chiến lực, cùng tứ đại chí tôn sinh linh triển khai liều mạng. Trong cơ thể hắn thiêu đốt tiên đạo vật chất đã bắt đầu suy yếu, sắp tiêu hao hết, nhưng là tất cả những thứ này Tô Viêm đều không để ý. Tinh thần ý chí của hắn vẫn vắng lặng ở tuyệt cảnh tranh bá bên trong. Hắn muốn đánh ra một con đường sống, trọng yếu chính là giết ra một cái đường lên trời, hoàn thiện tự thân mạnh nhất đạo cơ. đỉnh phong tạo cực huyết chiến, khí tượng khiếp người, Tô Viêm tinh thần ý chí thời khắc tăng vọt ở cường thịnh. Thậm chí có một loại đâm phá thiên địa, xuyên qua vũ trụ tinh không ở giữa, giá lâm vạn đạo bên trên, đều có một loại thành tựu đại năng cái thế khí phách sinh ra. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.